Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1437, thưởng phạt cũng thi, được như ý mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Tông Hiến nghe đại thao trường chủ tướng Trương Đại Nhân vậy. Giống như nghe được trên cái thế giới này buồn cười nhất chuyện tiếu lâm vậy. Không nhịn được kéo kéo khóe miệng. Ha ha cười lạnh một tiếng. Nhếch mi hỏi ngược lại. Ha ha, Trương Đại Nhân, Giặc Oa là ngươi nuôi sao? Ngươi nói Giặc Oa không đến ứng thiên. Bọn họ cũng không tới ứng thiên. Cái gì? Ta nuôi Giặc Oa? Đại thao trường chủ tướng Trương Đại Nhân nhất thời cả người toát mồ hôi lạnh. Đầu đung đưa muốn cất cánh vậy. Phủ định ba lần liên tiếp bật thốt lên. Làm sao có thể? Ta không có. Đừng nói can. Hồ Tông Hiến mặt không đổi sắc. Không nói một lời. Cứ như vậy lẳng lặng nhìn đại thao trường chủ tướng Trương Đại Nhân. Đại thao trường chủ tướng Trương Đại Nhân tựa hồ phát giác bản thân mới có hơi quá mức kích động. Ho khan một tiếng, nhẹ giọng giải thích. Khụ khụ, Hồ Đại Nhân nói đùa. Nuôi oa, cái này cái mũ quá lớn. Bản quan đầu quá nhỏ, nhưng mang không được. Bản quan một mảnh khẩn thiết chân thành trung quân lòng yêu nước yêu dân. Há lại sẽ hành này phi nhân chuyện. Đã như thế, kia Trương Đại Nhân như thế nào bảo đảm Giặc Oa không đột kích nhiễu thành ứng thiên? Hồ Tông Hiến khoan thai hỏi ngược lại. Đại thao trường chủ tướng mặt ngượng ngùng. Khóe miệng co giật hai cái. Không cách nào phát ra một đầy đủ thanh âm. Trương Đại Nhân, bây giờ loạn oa ngày càng nghiêm trọng. Nhất là Uông Trực, từ hải hàng ngũ, giày xéo đông nam. Cướp bóc đốt giết vô ác bất tác. Trăm họ khổ không thể tả. Ứng thiên chi với đông nam. Ví như kình thiên chi trụ. Ứng thiên không thể xuất hiện bất kỳ bất trắc. Nếu không Giặc Oa tặc diễm càng rực. Trăm họ lòng dân càng lạnh. Triều đình mặt mũi không còn. Hồ Tông Hiến mặt nghiêm túc nói. Hậu quả này cũng không phải là người ta có thể gánh nổi. Hồ Đại Nhân nói rất đúng. Trương Đại Nhân trên mặt gật đầu một cái. Bất quá trong lòng lại khinh khỉnh. Người đây là nguy ngôn tủng thính. Ứng thiên làm sao lại ra bất trắc? Trương Đại Nhân, ta lời kế tiếp có chút thẳng. Ngài không cần phải gấp gáp giải thích. Ta cũng không phải bất thông tình lý người. Hôm nay tuần tra tình huống. Hôm nay theo như lời nói. Ta không biết làm bất kỳ ghi lại nào. Lại không biết báo lên. Nhưng là, nói tới chỗ này, Hồ Tông Hiến dừng một chút. Ánh mắt sáng quắc nhìn đại thao trường chủ tướng. Mặt nghiêm túc nói. Nhưng là Trương Đại Nhân muốn tra thiếu bổ lộ. Tích cực chỉnh cải. Lần sau ta trở lại quý quân tuần tra. Nhưng thì không phải là dễ nói chuyện như vậy. Đến lúc đó đinh là đinh mão là mão. Hôm nay ta tới quý quân thực địa kiểm tra. Phát hiện quý quân thực tế ở doanh nhân số cùng sổ sách báo lên nhân số so sánh. Binh sĩ thiếu nghiêm trọng. Binh sĩ thâm hụt đạt 8 phần nhiều. Chính là thực tế ở doanh binh sĩ. Cũng là người già yếu bệnh hoạn chiếm đa số. Quân kỷ buông tuồng vô tự. Binh sĩ huấn luyện chưa đủ. Binh giáp trang bị làm người ta xấu hổ. Tay không gửi thao cư gì thứ hai. Như vậy quân đội, sức chiến đấu đáng lo. Như vậy quân đội, không đủ để gánh hộ vệ ứng thiên chi trách. Hồ Đại Nhân, nói quá sự thật. Đại thao trường chủ tướng Trương Đại Nhân cảm giác Hồ Tông Hiến nói quá sự thật. Trợ cấp cái gì? Cái này là cả Đại Minh cam chịu quy tắc ngầm. Người nói cái đó trại lính không ăn bớt tiền trợ cấp A. Loạn oa nghiêm trọng lại làm sao? Giặc oa đều là ở hương giã huyện thành dày xéo. Phủ thành cũng chưa từng tập nhiễu qua mấy cái. Bọn họ lại sao dám xông tới nhiễu ứng thiên thành? Mượn nữa giặc oa 100.000 cái lá gan. Giặc oa cũng không dám xuống tay với ứng thiên. Ứng thiên nhưng là ta Đại Minh thứ hai thành lớn. Thành cao ao sâu. An trí có pháo. Lại có trọng binh canh giữ. Đừng xem chúng ta trại lính thâm hụt rất lớn. Nhưng là ứng thiên trại lính cũng không chỉ đại thao trường doanh một doanh. Nhiều như vậy trại lính cộng lại. Thực tế quân có thể dùng không dưới 30.000. Giặc oa mong muốn động ứng thiên. Trừ phi bọn họ nghiêng uy quốc lực mới có thể. Bất quá, Giặc Oa nghiêng uy quốc lực. Có thể sao? Căn bản liền không khả năng. Uy quốc bản thân còn loạn một nồi cháo đâu. Cho nên nói, Ứng Thiên vững như Thái Sơn. Nói quá sự thật. Ha ha, Trương đại nhân, cõi đời này không có cái gì không thể nào chuyện. Người không lo xa tất có phiền gần. Trương đại nhân cần phải đem ta lời mới rồi nhớ ở trong lòng. Nửa tháng sau ta sẽ trở lại. Hy vọng đến lúc đó, quý quân nhân đếm không thua kém 10.000. Người già yếu bệnh hoạn không nhiều một thành. Quân dung quân kỷ rất có đổi mới. Binh giáp trang bị sáng sủa hẳn lên. Hồ Tông Hiến lắc đầu cười lạnh một tiếng. Ánh mắt sáng quắc nhìn Trương đại nhân nói. Nhân số không thua kém 10.000. Người già yếu bệnh hoạn không nhiều một thành. Trương đại nhân nghe vậy, không nhịn được há to miệng. Nhíu mày, gương mặt làm khó cùng khinh khỉnh. Mỗi một cái nét mặt đều là kháng cự. Hồ đại nhân, ngài là không lo việc nhà không biết củi gạo dầu muối quý a, ngài có biết nuôi một binh một năm cần bao nhiêu bạc? Quân lương, lương thảo, binh giáp vân vân. Cái nào không tốn tiền a, ta triều đình quốc khố hàng năm khẩn trương. Năm gần đây lại gặp phải nước hạn tai ương vô số. Quân lương chậm chạp phát không xuống. Kia có dư thừa bạc nhiều nuôi quân a, cái này trại lính binh sĩ thâm hụt. Cũng không phải là ta uống binh máu, ăn bớt tiền trợ cấp, mà là không bột đố gột nên hồ. Triều đình không phát bạc, kia lấy cái gì nuôi quân a? Hồ Tông Hiến mặt không cảm giác cắt đứt Trương đại nhân oán trách. Ánh mắt sáng quắc nhìn Trương đại nhân, gằn từng chữ nói, Trương đại nhân, nếu là quý quân đạt tới yêu cầu, bản quan cam đoan với ngươi. Năm nay khảo sát, bản quan tất vì Trương đại nhân bình làm nhất đẳng xứng trước. Nếu là không đạt tới yêu cầu, xin lỗi, vậy bản quan liền đắc tội. Trương đại nhân năm nay khảo sát, tam đẳng đảm nhiệm chức vụ cũng không đạt tới. Chỉ có thể định là liệt đẳng. Bản quan sẽ còn hạch tội Trương đại nhân. Bản quan từ trước đến giờ nói là làm. Nhất đẳng hay là liệt đẳng, đều ở Trương đại nhân. A, Trương đại nhân nghe vậy, sắc mặt giống như là tắc kè bông vậy. Do dự, dãy dụa, kích động, đây chính là khảo sát a. Cơ hội khó được. Ở Đại Minh làm quan, quan viên lên xuống bình thường có hai cái chủ yếu con đường. Phẩm cấp cao quan lớn phần nhiều là từ sẽ đẩy đảm nhiệm. Mà tứ phẩm trở xuống quan viên chủ yếu là từ khảo sát quyết định. Khảo sát lại chủ yếu là từ lại bộ khảo sát, kinh xét, cùng với ngự sử giám sát hai loại. Khảo sát nội dung ấn, bốn cách, tiến hành khảo hạch, cân vớt bay TTV tức, một thủ, cho mời. Có cần, có bình, hai mới, có dài, có bình, ba chính, có cần, có bình, bốn nam, có thanh, có tráng, có kiện. Căn cứ bốn cách khảo sát nội dung, bình định khảo sát thành tích. Trong đó nhất đẳng vì xứng chức, nhị đẳng vì cần chức, tam đẳng vì đảm nhiệm chức vụ. Hàng nhất đẳng xứng chức người nhưng thăng cấp khen thưởng, thăng chức tăng lương gần ngay trước mắt. Dĩ nhiên, nếu trải qua khảo sát biểu hiện không tốt, thành tích liệt đẳng quan viên, căn cứ tình tiết nặng nhẹ bất đồng, hoặc cách trước xử phạt, hoặc đóng hình bộ xử, hoặc ép buộc nghỉ ngơi, hoặc xuống cấp chuyển đi. Nhân số không thua kém 10.000, người già yếu bệnh hoạn không nhiều một thành. Quân dung quân kỷ rất có đổi mới. Binh giáp trang bị sáng sủa hẳn lên. Những yêu cầu này cũng không tính quá làm khó. Ăn ít một chút trợ cấp nha. Ngược lại cũng không phải là ta một người gánh. Lại nhấn mạnh quân kỷ. Tăng cường một chút huấn luyện. Khẽ cắn răng. Cố gắng một chút. Cũng có thể làm đến. Nếu là đạt tới yêu cầu. Khảo sát nhưng chỉ là nhất đẳng xứng trước. Nhất đẳng xứng trước a. Đây là tìm quan hệ lại ông bái bà đều khó mà đạt tới thành tích. Một khi bình làm nhất đẳng xứng trước. Vậy coi như chờ lên trước. Chính là điều trở lại kinh thành cũng không là nhiều khó khăn chuyện. Cái này phóng ra ngoài mặc dù dễ chịu, nhưng là nào có kinh thành tốt. Nghĩ tới đây, Trương đại nhân cắn răng, hướng Hồ Tông Hiến chắp tay tỏ thái độ nói, bản quan tự làm hết sức. Trương đại nhân, không phải làm hết sức, là nhất định làm. Hồ Tông Hiến chắp tay đáp lễ, vẻ mặt thành thật cường điệu nói. Trương đại nhân gật đầu một cái, nhất định, tin tưởng thông qua Trương đại nhân một phen cố gắng, Quý Quân Định không phụ kinh doanh danh tiếng, tạo dựng sự nghiệp ngày một ngày hai. Hồ Tông Hiến hài lòng, vừa cười vừa nói, mượn Hồ Đại Nhân chúc lành. Trương Đại Nhân chắp tay, kỳ thực tạo dựng sự nghiệp cái gì? Hắn căn bản không nghĩ tới, chẳng qua là ứng phó khảo sát mà thôi. Đến bây giờ hắn vẫn cảm giác Hồ Tông Hiến nói quá sự thật. Lo bò trắng răng, cách Trương.